Thiên giới hoàng hậu. Chương 129. Hai, khói thuốc súng nổi lên bốn phía, mười mấy tòa doanh trướng ở trong ánh lửa, đốt thành một mảnh, quân lính đang Phượng quốc không kịp bức trở ra khóc gọi một lúc liền bị vây quanh ở trong đại hỏa, dù cho có chạy ra đúng lúc thì cũng bị lựu đạn tập kích, còn có đại hỏa tràn ra, ở bên ngoài còn có binh sĩ Huyền Nguyệt quốc như lang như hổ đang chờ trực, giơ tay chém xuống, ai cũng không có một chút lòng thương hại. Lúc này không phải ngươi chết chính là ta chết, nên mọi người đều giết đỏ cả mắt. Huyết khí tràn ngập toàn bộ bầu trời đêm, những tay chân gãy, thỉnh thoảng bị ném ra. Thanh Giao đứng ở trên cao sườn núi nhìn hết thảy trước mắt, khóe môi lộ ra ý cười nhạt, bỗng nhiên hơi thở quanh mình đột nhiên lạnh, ngân quang hiện lên, có người muốn giết nàng, thân hình vừa chuyển, liền thấy rõ kẻ tới người phương nào, chính là nam nhân xinh đẹp như trích tiên hoa văn bác. Lúc vừa thấy hắn, Thanh Giao có chút hoảng thần, người nam nhân này lớn lên cùng Vô Tình như đúc từ một khuôn, điểm khác biệt là hắn đứng, mà Vô Tình thì ngồi ở trên xe lăn, người nam nhân này tóc đen, mà Vô Tình thì tóc trắng đầy bi thương. Một Thanh Giao, nữ nhân ác độc này, đền mạng cho con ta. Ánh mắt Hoa Văn Bác như mang theo nam châm, khóa chặt thân thể Thanh Giao, làm nàng không thể động đậy, trong lòng tuy rằng hiểu rõ, thế nhưng cả người không thể động đậy nửa phần, mắt thấy trường kiếm của Hoa Văn Bác sắp đâm qua đây. Bỗng nhiên từ giữa không trung một thanh bích ngọc tiêu bay qua, mang theo khí thế sắc bén, đánh văng mũi kiếm sắc lạnh, một thân ảnh cao lớn tuấn giật đích phiêu nhiên từ trên trời giáng xuống, rơi xuống bên cạnh Thanh Giao, thanh âm lãnh chìm mang theo lo lắng, Giao Nhi, ngươi không sao chứ? Thanh Giao giật mình một cái, phục hồi tinh thần lại, nhìn Hoa Văn Bác ở đối diện, nguyên lai ánh mắt của nam nhân này có thể mê hoặc nhân tâm, vẫn nên cẩn thận mới tốt, nàng quay đầu nhìn về phía Ngân Hiên, nhu hòa lắc đầu, hai người vẽ mặt tình chàng ý thiếp, kích thích Hoa Văn Bác càng thêm giận dữ, trường kiếm chỉ sang. Một Thanh Giao, ngươi là tiện nữ nhân, con ta vừa mới chết không lâu, ngươi lại quyến rũ một kẻ khác, uổng cho con ta xem ngươi bảo vật. Lời này thật quá kích thích Thanh Giao, tuy rằng nàng cùng Vô Tình cái gì đều không phải, thế nhưng trong lòng bỗng nặng nề không gì sánh được, nàng ngẩng đầu lên nhìn phía Ngân Hiên, ngươi phải cẩn thận chút, đừng nhìn hắn, ánh mắt của hắn có thể mê hoặc nhân tâm. Ta sẽ không để cho hắn thực hiện được. Ngân Hiên một lời rơi, thân thể đã nhảy lên, trong gió đêm, áo choàng màu trắng thiêu hoa trên người hắn, đường hoàng phấp phới, tóc đen như đám mây, phiêu dật trong cơn gió, Ngọc Tiêu mang theo cường đại sát khí đánh thẳng về phía Hoa Văn Bác, sắc bén không gì sánh được, mang theo tất cả cuồng vọng. Hoa Văn Bác thân hình vừa lui né tránh một kích kia, quay đầu nhìn phía xa xa, chỉ thấy trong ánh lửa, binh tướng đang Phượng quốc đều thương vong, chỉ còn lại không có mấy người, trong lòng không khỏi càng phát ra trầm trọng, trận chiến này hắn quá đánh giá cao năng lực của mình, mà xem thường năng lực nữ nhân này, hơn nữa, bọn họ rõ ràng đã trúng cổ trùng của hắn, vì sao mỗi người lại vô sự, mà cổ trùng kia là hòa vào trong nước, chẳng lẽ bọn họ không có uống nước? Các ngươi sao lại không có việc gì? Hoa Văn Bác một bên ứng phó Ngân Hiên, một bên lạnh lùng mở miệng, Ngân Hiên chiêu thức càng ngày càng cổ quái, ba quan quỷ dị, Hoa Văn Bác tuy rằng cổ thuật lợi hại, võ công cũng không kém, nhưng so sánh với cổ thuật, thì võ công khiếm khuyết một tầng, mà Ngân Hiên lại là môn hạ của Xích Hà lão nhân, võ công đều được Xích Hà lão nhân chân truyền, vì thế tàn bạo lạnh lùng không gì sánh được, nên Hoa Văn Bác căn bản không phải là đối thủ của hắn, mới hơn 10 chiêu thì đã cảm thấy tốn sức. Một bên đánh một bên lui về phía sau. Ngân Hiên từng bước ép sát, trên yêu mị dung nhan Thiên Diệp Hải đường đỏ tươi như lửa, tựa hồ muốn lấy máu. Thanh âm lãnh mị của hắn chậm rãi vang lên, ngươi đang nói cổ trùng mà ngươi hạ sao? Chẳng lẽ ngươi có thể hạ, chúng ta lại không thể giải, chẳng qua là một loại tiểu cổ nuôi ở trên thân rắn mà thôi. Tiếng nói của hắn vừa dứt, Hoa Văn Bác liền biến sắc, hoảng hốt kêu lên, sao các ngươi biết được? Xa xa Thanh Giao cùng Ngân Hiên vừa nghe lời nói của hắn, hai người đồng thời thở dài một hơi, nguyên lai trùng cổ thật sự nuôi ở trên thân rắn, nam nhân này đại khái nằm mơ cũng sẽ không ngờ đến, bọn họ chẳng qua lừa hắn nói ra, lời của hắn đã cho các nàng một luồng hy vọng. Ngân Hiên bởi vì huyết khí di chuyển quá nhanh, cổ trùng vận hành nhanh, ngực đau đớn khó nhịn, bởi vậy ra tay càng sắc bén, hắn không thể để cho Hoa Văn Bác nhìn ra hắn trúng cổ độc, bằng không tên này nhất định sẽ phản công tới. Mà Thanh Giao cũng trúng cổ độc, nếu như Hoa Văn Bác khám phá được điểm này, tất sẽ kéo dài thời gian, cuối cùng kẻ bị thương nhất định là hai người bọn họ. Lúc này, Thanh Giao cũng thấy rõ hiện trạng trước mắt, lập tức cố đứng dậy mang Hoàng Vĩ cầm ra. Ánh lửa bắn ra bốn phía, khói thuốc súng tràn ngập sát khí, tiếng đàn du dương vang lên, mang theo quỷ bí yêu dị, từ từ vang vọng ở giữa không trung. Dưới bóng đêm, Hoa Văn Bác không có ham chiến, mắt thấy binh tướng Đan Phượng Quốc đều thương vong, hắn vẫn nên trở lại Trần Dương quan nghĩ đối sách quan trọng hơn, ý niệm trong đầu vừa xuất hiện, lập tức tung ra hư chiêu, tạo một khe hở phi thân lên, rất nhanh lắc mình ly khai. Thân ảnh của hắn vừa mất bóng, sắc mặt Ngân Hiên đại biến, cùng một tiếng té trên mặt đất, ngay cả đầu gối đều quỳ xuống, dùng sáo ngọc chống đỡ nửa người, thở phì phò, sắc mặt tái nhợt, bàn tay kia che ngược lại. Xa xa Thanh Giao vừa thu lại đàn, vừa đeo phía sau lưng, thì người đã phi thân tới, rơi xuống bên người Ngân Hiên, khẩn trương mở miệng, Ngân Hiên, ngươi không sao chứ, không có sao chứ, hiện tại chúng ta đã biết cổ trùng nuôi này nuôi trên thân rắn, bây giờ chỉ cần giết rắn uống máu là giết chết được cổ trùng này. Ngân Hiên gật đầu, mặt của hắn tái nhợt, mồ hôi hột chảy xuống, môi cũng xám trắng, Thanh Giao làm sao không biết hắn đang chịu đựng đau đớn, vừa rồi hắn động nội lực. Vì thế mới làm cho máu vận hành nhanh hơn, làm trùng cổ hoạt động rộng khắp, vì thế trong lồng ngực của hắn lúc này, nhất định như có nhiều kim nhỏ đang đâm. Ta không sao. Hắn gắng gượng mở miệng, Thanh Giao rất nhanh vươn tay nâng hắn dậy, làm sao mà không có việc gì, sắc mặt của nàng cũng rất tái nhợt, nhanh chóng quay đầu nhìn về một bên, mặt sầu cùng Băng Tiêu dẫn Tiểu Ngư Nhi chạy vội tới, đi theo phía sau các nàng là Đại tướng quân An Định Phong cùng mấy người phó tướng khác. An Định Phong vừa nhìn vẻ mặt Ngân Hiên giống như bị thương nặng, khẩn trương truy vấn, đã xảy ra chuyện gì? Hoa Văn Bác đánh lén chúng ta. Thanh Giao mở miệng nói, kỳ thực hẳn là đánh lén nàng, từ đầu tới đuôi người Hoa Văn Bác muốn giết chỉ có một, đó chính là nàng một Thanh Giao, Ngân Hiên chỉ là bị nàng liên lụy mà thôi. Tiểu Ngư Nhi vừa nghe thấy Thanh Giao nói, rất nhanh xông lại, tức giận đến giơ chân, tên nam nhân kia đâu? Chạy, Thanh Giao nhàn nhạt mở miệng. Nếu như Ngân Hiên không có trúng cổ trùng, nam nhân kia cũng đừng nghĩ sống mà chạy khỏi, nhưng mà đêm nay giải cổ trùng xong, ngày mai là công phá Trần Đường Quan, đến lúc đó, người thứ nhất nàng muốn giết chính là Hoa Văn Bác, nàng nhất định phải đem hắn thiên đao vạn quả, phơi thay trên Trần Đường Quan, làm cho người trong thiên hạ đều biết ác nhân tất có ác báo. An tướng quân, tình huống thế nào? Thanh Giao quan tâm tình hình chiến đấu, An Định Phong rất nhanh tiến lên một bước, trầm giọng mở miệng. Giết chết hơn phân nửa, cũng bắt một phần nhỏ người, những người này hiện tại xử trí như thế nào? Thanh Giao đôi mày khóa chặt, có lẽ những nữ nhân này là vô tội, các nàng chỉ bảo vệ quốc gia, nhưng chiến tranh là tàn khốc, chỉ có ngươi chết ta mới không mất mạng, mặc dù hôm nay nàng tha cho các nàng, ngày khác các nàng trở lại, còn tiếp tục cùng nàng đối nghịch, hơn nữa, dù hôm nay các nàng không chiến, thiên hạ này sớm muộn gì cũng sẽ chiến, đến lúc đó chỉ sợ càng nhiều người thương vong hơn. Giết. Thanh Giao lạnh lùng lên tiếng, nàng cũng không có mang bộ dạng pháp luật nhân từ của hiện đại, cái gì mà đối đãi với tù binh chú ý chính sách dụ dỗ, rõ ràng là địch nhân giết người của mình, cuối cùng bắt được còn thả ra, sau đó người ra tiếp tục qua đây đánh bọn họ, chiến tranh vốn là tử vong, người không chết chính là nàng chết, sớm muộn gì cũng chết, hơn nữa nàng không muốn có nhiều địch nhân hơn nữa. Dạ. An Định Phong bình tĩnh lĩnh mệnh, chủ soái phát lệnh. Bọn họ phải nghe theo, hơn nữa mọi người đều biết những người này giữ lại không được, ở quá khứ, đánh hạ một tòa thành trì, sẽ tàn sát hàng loạt dân trong thành, bây giờ giết mấy người địch nhân, là chuyện rất bình thường. Thanh Giao ngẩng đầu lên nhìn về phía Hoàng Mộc Dương đang đứng ở một bên, lần này sự kiện cổ trùng, Hoàng Mộc Dương không có trúng cổ, bởi vậy rất nhiều chuyện đều là hắn bố trí xuống, bởi vậy Thanh Giao phát hiện người này có thể dùng, xử sự trầm ổn không hoảng hốt, có thể đảm đương đại sự. Nàng ngẩng đầu lên nhìn phía Hoàng Mộc Dương. Ngươi lập tức phân phó đi xuống, để cho những tướng sĩ không có trúng trùng cổ giết rắn lấy máu. Máu rắn có thể giải cổ trùng, đương nhiên con rắn kia phải là độc xà, việc này không nên chậm trễ, lập tức đi làm. Dạ, nguyên soái. Hoàng Mộc Dương theo sát An Định Phong rời đi, mọi người trong lòng đều thở dài một hơi, nguyên lai máu rắn có thể giải cổ trùng, thật sự là quá tốt. Tiểu Ngư Nhi thở dài một hơi, lúc này nàng có vẻ đặc biệt bình tĩnh, quay đầu nhìn Mạc Sầu cùng Băng Tiêu, các ngươi nhanh chóng vào trong rừng, bắt hai con rắn đến, lập tức để cho nương ăn vào, trùng cổ trên người bọn họ còn không có giải đâu. Dạ, công chúa. Hai người lên tiếng trả lời, rất nhanh rời đi. Thanh Giao đỡ Ngân Hiên ngồi ở một bên cỏ, mà Tiểu Ngư Nhi thì cùng ngồi một bên kia. Gió đêm thê lương, Ngân Hiên đầu oai tựa ở trên vai Thanh Giao, hai người cùng nhau nhìn xa xa, khắp bầu trời đầy ánh lửa, khói thuốc súng tràn ngập trung, cả nhà bọn họ đang ở cùng một chỗ, trong lòng đặc biệt yên tĩnh, chưa bao giờ hài hòa như thế. Tiểu Ngư Nhi ngẩng đầu lên, nhìn sang bên này, rồi nhìn sang bên kia, bỗng nhiên trên khuôn mặt nhỏ nhắn phấn nộn lộ ra nụ cười, nếu như có thể, xin để cho bọn họ ở cùng một chỗ đi.